Trong căn phòng của mình chua xót lắc đầu, trong lòng Tiêu Viêm kỳ thật có một tia ủy khuất, cơ bản là hắn đối với thân thể của chính mình xảy ra chuyện gì cũng không hề biết, ngày thường kiểm tra cũng không phát hiện ra không đúng ở chỗ nào, linh hồn theo tuổi gia tăng cũng càng ngày càng cường đại, hơn nữa tốc độ hấp thu đấu khí so với trạng thái đỉnh cao của vài năm trước còn mạnh mẽ hơn vài phần, những thứ đó này đều nói rõ lên rằng thiên phú của mình không hề suy giảm, nhưng đấu khí tiến vào cơ thể đều biến mất toàn bộ không chút ngoại lệ, tình hình quỷ dị khiến tinh thần Tiêu Viêm ảm đạm bi thương. Hắn vừa từ chỗ phụ thân trở về, Tiêu Viêm biết trong một năm nữa khi hắn 16 tuổi, khi lễ thành nhân đến mà Tiêu Viêm không thể đạt được đến 7 đoạn đấu khí sẽ bị đuổi ra khỏi gia tộc, trở thành một người bình thường đi lo làm ăn sinh ý cho gia tộc, hắn sẽ mất tất cả. Một năm tăng 4 đoạn sao? Ha ha, nếu là trước kia có lẽ còn có thể, bất quá hiện tại. Không có một điểm cơ hội nữa rồi. Trong lòng Tiêu Viêm vẫn cười khổ tự giễu. Tiêu Viêm vuốt ve chiếc nhẫn cổ xưa trên tay, ánh mắt có thêm vài phần quyết tâm. Ta nhất định phải cố lên, ta tuyệt đối không được từ bỏ. Trong lúc Tiêu Viêm không chú ý, chiếc nhẫn màu đen cổ xưa trên tay bỗng nhiên hiện lên một tia ánh sáng cực kỳ yếu ớt quỷ dị, ánh sáng chỉ chớp lên trong nháy mắt, không có bất cứ ai phát hiện ra. Cách chương.